Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 540, quyến rũ Lắp Phi. Cửu Xà đảo, Vương cung. Kể từ hôm nay, ta đem sa thải Thất Vũ Hải chức vụ, dẫn dắt Cửu Xà bang cướp biển nhập vào Dạ Thần Hải tặc đoàn, tạo thành hoàn toàn mới một nhánh thuyền lớn đoàn. Cửu Xà bộ tộc cũng đem theo ta cùng trung thành với Huyền Dạ đại nhân. Như có người không phục, hiện tại có thể thoát ly Cửu Xà bang cướp biển. Bower Hancock một lời kinh lật ra ở đây hết thảy Cửu Xà cao tầng, tình cảnh một lần rơi vào phi thường ngưng trọng bầu không khí ở trong. Cửu Xà bộ tộc là nổi danh chiến đấu chủng tộc, lại từ trước đến giờ bài xích nam nhân, đột nhiên làm cho các nàng thần phục với nhất người đàn ông xa lạ. Tất cả mọi người tâm lý khẳng định tràn đầy hoài nghi. Nhưng Cửu Xà bộ tộc đối với nắm giữ Haosoku Haki nữ đế lại một mực là tràn ngập kính nể. Lời này từ trong miệng nàng nói ra đến, lại không thể không coi là chuyện to tát. Điều này làm cho rất nhiều Cửu Xà bang cướp biển chiến sĩ đều có chút tiến thối lưỡng nan, do dự không quyết định. Đang lúc này, một đạo ác liệt khí tức cấp tốc tới gần Vương cung. Hancock ngay lập tức nhận ra được, nhất thời hạ lệnh cảnh giới, cho là hàng phòng thủ bị người trong nháy mắt đột phá. Một người mặc dép tông, tuổi 60 khoảng chừng, phi thường có khí chất đại lão xuất hiện ở trong đám người. Ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn chằm chằm Lý Huyền Dạ. Vừa nãy liền cảm ứng được Cửu Xà đảo đến rồi một cái nhân vật hết sức mạnh mẽ. Không nghĩ tới sẽ là một tên trẻ tuổi như vậy hậu bối. Thú vị, ngươi tên là gì? Nguyện ý cùng ta luận bàn một hồi à? Nữ đế muội muội Bower Sandersonia nhìn rõ ràng ông lão dung mạo, nhất thời kinh hô. One Piece tay trái tay phải, Minh Vương Rayleigh. Nữ đế hơi nhíu mày. Rayleigh, ta tuy rằng cho phép ngươi tạm thời dẫn đường bay ở Cửu Xà vùng biển tu hành, nhưng cũng không có cho phép ngươi tự tiện xông vào Cửu Xà đảo. Huống chi, cao quý thượng thần đại nhân, là ngươi có tư cách khiêu chiến à? Nữ đế cùng Rayleigh đều là Haosoku Haki kẻ nắm giữ. Giờ khắc này thô bạo va chạm, uy thế cỡ nào kinh người. Một ít thực lực không đủ Cửu Xà bang cướp biển thành viên đều lần lượt đã hôn mê. Trong nháy mắt Vương cung có thể còn có thể đứng lên nhân viên, liền không cao hơn 100 người. Lý Huyền Dạ không nghĩ tới Rayleigh sẽ xuất hiện, hơn nữa lại muốn khiêu chiến hắn. Tuy rằng Rayleigh không phải nhiệm vụ của hắn mục tiêu, có điều tốt xấu là hải tặc trong thế giới cấp độ truyền thuyết nhân vật. Luận bàn một hồi cũng tốt, vừa vặn để Lý Huyền Dạ phán đoán một hồi. Dựa vào bản thân này tấm thân thể lực lượng, ở hải tặc bên trong thế giới có thể nghiền ép tới trình độ nào? Theo lý mà nói, bằng cơ thể hắn sức mạnh, dù cho không thể dùng skill đạo cụ, nghiền ép hải tặc thế giới là không có áp lực chút nào. Thế nhưng hệ thống sẽ không thiết trí một cái quá mức đơn giản phó bản, không đến nỗi hoàn toàn không có khó khăn. Hancock, ngươi lui ra, ta đến cùng Minh Vương Rayleigh luận bàn một hồi. Lý Huyền Dạ nóng lòng muốn thử đi lên trước. Tại hạ Lý Huyền Dạ, cũng có thể gọi ta đêm thần, chính là Dạ Thần hải tặc đoàn đoàn trưởng. Đây là ta lần thứ nhất ra biển, kính xin Minh Vương vui lòng chỉ giáo. Minh Vương Rayleigh cười ha ha, bỗng nhiên vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên, đột nhiên phát khởi thế công. Ở Lý Huyền Dạ xem ra, Minh Vương Rayleigh tốc độ thật sự là quá chậm, này bỗng nhiên để Lý Huyền Dạ có chút thất vọng. Rayleigh ở hải tặc trong thế giới cũng được cho đỉnh cao cấp một sức chiến đấu, vốn là hắn còn rất chờ mong cuộc chiến đấu này, nhưng hiện tại xem ra Rayleigh thực lực ở trước mặt mình vẫn là quá không đủ nhìn. Cái gọi là Haosoku Haki ở trong mắt hắn cũng bất quá là một loại bình thường nhất thiên địa uy thế. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, hải tặc trong thế giới đỉnh cao sức chiến đấu cũng chính là võ thánh đỉnh cao một cấp bậc mà thôi. Nguyên linh cấp cơ bản là có thể ở hải tặc thế giới xông pha. Hắn hiện tại dù cho bị hạn chế thực lực, nhưng sức chiến đấu cũng tương đương với thánh linh cấp, này hoàn toàn là nghiền ép cấp bậc. Rayleigh ra chiêu không thể nói là không nhanh, liền ngay cả Bower Hancock đều không có thể thấy rõ Rayleigh động tác. Nhưng liền ở trong nháy mắt này trong công phu, Lý Huyền Dạ trong đầu đã né qua vô số tâm tư. Mãi đến tận Rayleigh chân đá đã hướng về hắn xông tới mặt lúc, Lý Huyền Dạ mới thu liễm tâm tư, hời hợt duỗi ra một cái tay. Xoạt xoạt, Minh Vương Rayleigh chân nhỏ trực tiếp đứt đoạn, cả người lộ ra một loại vạn phần kinh ngạc, không thể nào hiểu được vẻ mặt. Cửu Xà Bang cướp biển nữ quân nhân nhóm cũng đối đãi. Này chuyện này, đây chính là One Piece phó thuyền trưởng, cấp độ truyền thuyết nhân vật Minh Vương Rayleigh a, coi như tuổi tác đã cao, nhưng thực lực cũng sẽ không hạ thấp quá nhiều. Dầu gì, cũng không trở thành một cước đá đi, đá gãy xương đùi của chính mình đi. Xin lỗi, không dừng sức mạnh, Lý Huyền Dạ đi tới đem Rayleigh nâng lên. Đối với Bạch Tố Trinh đánh cái ánh mắt, nàng liền vội vàng tiến lên thôi thúc yêu pháp, đem Rayleigh bẻ gãy xương đùi một lần nữa chữa trị. Bạch Tố Trinh yêu pháp lại đưa tới một trận tiếng than thở. Đây là cái gì y thuật? Cũng quá thần kỳ, là cái gì trái cây năng lực à? Ta mới vừa mới nhìn đến nữ nhân này còn biết bay, còn tưởng rằng nàng là chiến đấu viên, không nghĩ tới lại là bác sĩ. Rayleigh ngồi dưới đất, vẻ mặt hoảng nhiên nửa ngày, này mới tỉnh hồn lại, mặt hướng Lý Huyền Dạ nói. Đêm thần, ta nhớ kỹ ngươi tên, thực lực của ngươi khiến người ta thán phục, đi thế giới mới đi, nơi đó mới càng thích hợp ngươi mạo hiểm. Chính có ý đó, Rayleigh tiên sinh có muốn hay không cũng gia nhập ta Dạ Thần Hải Tặc Đoàn đi thế giới mới lang. Bạt một phen, Rayleigh lắc lắc đầu, cười khổ nói, ta già rồi, không thích hợp lại theo đuổi kích thích mạo hiểm. Quên đi, đúng, nghe nói Rayleigh tiên sinh mới vừa thu rồi một cái đệ tử giỏi. Có thể làm cho ta đi mở mang kiến thức một chút à? Luffy, Rayleigh ngẩn người, nói, cũng tốt. Luffy tiểu tử này mới vừa tu hành thời gian nửa năm cũng có chút bành trướng, cũng nên để mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Nếu là đêm thần đồng ý ra tay giáo dục một hồi Luffy, vậy thì càng tốt hơn. Lý Huyền Dạ cười nói, không thành vấn đề, việc rất nhỏ. Nửa ngày về sau, Lý Huyền Dạ rồi cùng Rayleigh đi tới Luffy tu hành vị trí không người đảo, lưu thẻ y cái kia. Hòn đảo này phi thường thần bí. Một năm có 48 cái mùa. Trên căn bản mỗi tuần đều sẽ đổi một cái mùa. Hòn đảo rất lớn, mặt trên sinh sống vô số mãnh thú. Hơn nữa không phải bình thường mãnh thú. Mặc dù là tu hành 2 năm sau Luffy, mở ra 4 trận trạng thái đều không thể tiêu diệt dã thú liền có thật nhiều. Nhưng trong truyện tranh vẫn chưa tỉ mỉ giới thiệu. Leo lên hòn đảo này trong nháy mắt, Lý Huyền Dạ liền rõ ràng cảm thấy hòn đảo nơi sâu xa tồn tại rất nhiều khí tức mạnh mẽ, thậm chí không thể so Rayleigh muốn yếu bao nhiêu. Chẳng trách Luffy trải qua 2 năm tu hành, cũng không cách nào chiến thắng trên đảo này toàn bộ dã thú đây. Rayleigh, xa xa nhất con khỉ lôi cự mộc thụ cành đãng thiên thu giống như đãng đi qua. Tới gần vừa nhìn, không phải là Luffy nha. Rayleigh, ngươi không phải phải về xà phòng đảo sao? Làm sao đột nhiên lại trở về? Còn có cái tên này là ai? Hắn cũng là đến lưu thẻ y cái kia tu hành à? Luffy hiếu kỳ đánh giá Lý Huyền Dạ một chút, hướng về Rayleigh hỏi thăm tới tới. Lý Huyền Dạ mỉm cười đi lên phía trước, từ trong túi đeo lưng lấy ra một khối nướng vàng óng ánh nước mỡ, biểu bì cực kỳ xốp giòn hải quái thịt nướng. Nói rằng, người tốt Luffy, ta tên đêm thần, thịt. Luffy giữ lại ngụm nước mắt nổ đom đóm, mở ra miệng rộng liền cắn tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.